nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 31, Đồng Đồng, đêm nay, chúng ta chen một giường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhận được điện thoại của Ôn Chỉ Đồng, Hà Mỹ San đang ở công ty mở một cuộc họp. Lúc trợ lý đưa điện thoại di động đưa cho nàng, Hà Mỹ San không một chút do dự liền đứng dậy ra phòng hội nghị tiếp cú điện thoại. Ôn Chỉ Đồng mặc dù là con gái của nàng, nhưng từ khi nàng xuất ngoại, hai mẹ con từ lúc đó liên lạc nói chuyện với nhau càng ngày càng ít. Nàng muốn đi bù đắp, nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt Ôn Chỉ Đồng băng lãnh lãnh đạm, nàng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, lại càng không biết đến tột cùng thế nào mới có thể đi vào tâm nữ nhi. Nàng tự nhận là tại sự nghiệp thương trường vẫn tính thành công, nhưng làm mẫu thân, Hà Mỹ San luôn cảm giác mình là triệt triệt để người thất bại. Nhi tử không giáo dục hảo, liền nữ nhi mang nhiều kỳ vọng nhất lại cùng nàng cũng không mấy thân cận. Đối với nhi nữ giáo dục, nàng thường xuyên sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm. Trước mắt thu được Ôn Chỉ Đồng điện thoại, Hà Mỹ San nội tâm là có mấy phần mừng rỡ. Tính ra, mẹ con các nàng lần trước trò chuyện còn giống như là hơn một tháng trước đi. Hà Mỹ San không nhớ rõ lắm, nhận nghe điện thoại, Ôn Chỉ Đồng thanh âm truyền vào, lộ ra mấy phần không thể phát giác cấp thiết. Nghe thanh âm nữ nhi, Hà Mỹ San ít ít đến đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt, cau lại lông mày hỏi, làm sao vậy? Điện thoại kéo dài gần 20, nghe rõ đầu đuôi sự tình. Hà Mỹ San hướng Ôn Chỉ Đồng khai báo chút cần để nàng làm chuyện, cũng cố ý dặn nàng không thể lộ diện, bằng không có thể sẽ là chó cắn áo rách. Ôn Chỉ Đồng không nghi ngờ khác, cúp điện thoại liền hướng phòng học đi. Ôn Chỉ Đồng trong tay nắm điện thoại di động, càng đến gần phòng học, tiếng tranh luận càng là rõ ràng. Nàng quay đầu nhìn bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, tâm tư mờ mịt. Trong sách chưa từng xuất hiện cái nội dung này, bởi vì nguyên chủ không muốn để cho quá nhiều người biết nàng cùng Nguyễn Tịnh Nghiên cô quan hệ. Cho nên tại khai giảng không tới một tháng, liền xoay chuyển ban, vậy cũng là tránh hiểm nghi đi. Cho nên, trong sách nguyên chủ đúng là không cùng Nguyễn Tịnh Nghiên cùng trải qua quá nhiều chuyện. Còn này bởi vì tiệm lẩu một chuyện mà đưa tới gia trưởng tới trường học náo động đến sự kiện càng là không thể nào nói đến. Lúc Ôn Chỉ Đồng trở về phòng học, liền thấy trong phòng học loạn tung tùng phèo, mồm năm miệng 10 đến thảo luận đối sách. Có nam sinh dễ kích động, giật cổ họng quát, gia trưởng ai đi gây chuyện, bản thân hẳn phải biết chứ, thức thời đều đứng ra cho ta. Nguyễn lão sư bình thường đãi chúng ta không tệ, những cái chuyện kia vô căn cứ, cũng có thể khiến người ta đem ra nói chuyện, còn muốn mặt không biết xấu hổ. Đúng vậy, gia trưởng của người nào thì người đó đi phòng làm việc của hiệu trưởng lĩnh trở về. Có người lên tiếng phụ họa nói. Mọi người tranh luận khí thế ngất trời. Ôn Chỉ Đồng vào cửa liền cúi đầu về chỗ ngồi vị, đưa tay kéo ống tay áo Quý Kha, nói, phiền phức ngươi một chút, ngươi đi giúp ta đem lớp trưởng tìm đến, thì nói ta chờ ở bên ngoài, hắn có việc thương lượng. Là chuyện liên quan tới Nguyễn lão sư sao? Quý Kha hiện tại cũng là con kiến trên chảo nóng nhanh chóng xoay quanh. Thấy Ôn Chỉ Đồng gật gật đầu, trên mặt trầm tĩnh, lường trước nàng ấy đã nghĩ ra biện pháp, không nói hai lời, liền chạy đi tìm lớp trưởng đi tới. Buổi chiều khóa ngoại hoạt động trên lớp một nửa, lớp 11 lớp 17 toàn thể học sinh liền mênh mông tụ họp lại hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng. Chờ đến chủ nhiệm khối biết được tin tức lúc, đoàn người đã tiến vào tòa nhà văn phòng. Chủ nhiệm khối suýt chút nữa bị bọn họ tức hộc máu. Này trận chiến nếu không phải ngăn cản, ngày sau tránh không được cũng bị truy trách. Ây, tất cả đứng lại cho ta. Các ngươi trưởng lớp các ngươi ở nơi nào? Lớp 11 chủ nhiệm là gần đây mới đổi. Họ Tào, là một nam nhân trung niên ước chừng 40 tuổi. Vóc dáng không cao, thấp ục ịch mập, tính khí cũng không nhỏ. Hắn một đường từ tòa dạy học đuổi tới tòa nhà văn phòng, đã sớm mệt đến thở hồng hộc. Chúng ta muốn tìm hiệu trưởng. Lớp chúng ta chủ nhiệm dạy thật tốt hảo, dựa vào cái gì phải thay đổi nàng? Quý Kha trước tiên đứng dậy, hướng về phía Tào chủ nhiệm giống lên đi qua. Những câu nói này đều là Ôn Chỉ Đồng trước đó dạy nàng giảng. Mục đích liền muốn kéo lên cả lớp học sinh cho trường học tạo áp lực. Đây không phải đều còn chưa hiểu hết sự việc sao? Hiệu trưởng còn chưa có ra quyết định. Các ngươi nhanh cho ta đi về trước. Đừng ở chỗ này gây sự. Đừng cho giáo viên chủ nhiệm của các ngươi thêm phiền phức. Tào chủ nhiệm bị bọn họ tức giận đến cả người run rẩy. Khi nói chuyện khí đều thở không chia. Bị Tào chủ nhiệm một tiếng quát lớn. Bọn học sinh không nhúc nhích. Một trận hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không muốn rời đi. Phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bỗng nhiên vào lúc này mở ra. Từ bên trong đi ra một cái nữ giáo viên. Nói là hiệu trưởng muốn bọn họ đi vào. Mẹ, vừa mới vào phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Một nam sinh kinh ngạc hô lên tiếng. Ngay sau đó liền có nữ sinh hướng về phía nam sinh kia chất hỏi ra lời. Cố Bằng, không ngờ được. Ngươi lại là như vậy ngươi. Ta xem thường ngươi. Nam sinh bị nói được mặt đỏ bừng lên. Ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia một chút. Cúi thấp đầu đi tới một thể vẻ ung dung nữ nhân bên người. Cau mày. Đáy mắt tràn đầy oán giận. Mẹ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cho ta trở thành tội nhân cả lớp sao? Nữ nhân bị nhi tử hỏi đến sững sờ. Vừa mới còn một bộ không tha thứ dáng vẻ. Tùy ý Nguyễn Tịnh Nghiên đảm đương giải thích thế nào đi nữa. Mấy vị này gia trưởng lại là nửa điểm không nghe lọt tai. Hảo giống nhất định mượn cơ hội này đẩy nàng vào chỗ chết. Còn tuyên bố hiệu trưởng nếu như không xử lý. Các nàng liền đánh báo cáo điện thoại. Trước mắt thấy nhi tử khí giận trừng mắt nàng. Cả viên tâm đều bắt đầu run rẩy. Nam sinh không để ý chính mình mẫu thân trở nên sắc mặt khó coi. Ngược lại đi tới Nguyễn Tịnh Nghiên trước mặt, âm thanh run rẩy, lão sư, xin lỗi, ta thật sự không biết mẹ ta làm những việc này, cho ngài thêm phiền toái. Bồi tiếp mụ mụ Cố Bằng cùng đi còn có gia trưởng của mấy đứa trẻ khác. Đều là trong ngày thường cùng với nàng khá là quen biết người. Cũng đều là nữ nhân nội trợ, không có gì thấy xa, bị người như thế lúc thì du, liền bảo sao hay vậy theo sát đến rồi. Những hài tử của những gia trưởng còn lại thấy Cố Bằng đã đứng dậy. Không nhiều hơn nữa thêm trần chờ. Cũng dồn dập từ trong đội ngũ đứng dậy. Hướng một bên Nguyễn Tịnh Nghiên cúc cung xin lỗi. Các ngươi, đối với ở sự xuất hiện của bọn họ. Nguyễn Tịnh Nghiên hơi kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ phạm vào nội quy nhà trường. Xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhưng trước mắt thấy học sinh đối với nàng bảo trí. Hảo giống vừa mới thụ trôi qua hết thảy ủy khuất vừa rồi đều trở nên tan biến. Lão sư biết không phải là các ngươi sai. Nhanh trở về phòng học học tập đi. Chuyện nơi đây, lão sư sẽ xử lý tốt. Lớp trưởng đâu? Nguyễn Tịnh Nghiên nói lấy dương mắt ở trong đám người tìm. Lớp trưởng nghe tiếng từ cửa chen vào. Đứng ở Nguyễn Tịnh Nghiên trước mặt. Một mặt chính khí nói. Trường học nếu như đổi lão sư. Chúng ta liền bãi khóa, nói lấy, hắn còn đẩy một cái trên mũi kính mắt, dáng vẻ có chút khiến người ta không nhịn được cười. Hiệu trưởng vẫn ngồi ở đàng kia không hé răng, tùy ý tình thế phát triển, đã những gia trưởng này ngu xuẩn mất khôn, khó chơi, vậy liền làm cho các nàng nghe một chút bọn học sinh của các nàng muốn gì. Nguyễn Tịnh Nghiên là giáo viên ưu tú của trường, không phải chỉ nói một câu sa thải liền sa thải. Huống chi trong này mọi chuyện còn chưa hết sức rõ ràng. Hắn thân là hiệu trưởng. Coi như là muốn lắng nghe ý kiến của gia trưởng. Cũng không có thể tùy ý các nàng hồ đồ. Cho nên, ở lúc này tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Hắn lựa chọn trầm mặc. Để quyền quyết định giao cho học sinh trong tay. A-di, ngài như thế nhằm vào Nguyễn lão sư. Là không phải là bởi vì trong cái bài báo trong cái kia là Diệp Đình biểu muội của ngài. Trong phòng làm việc rơi vào trầm mặc lúc, Quý Kha đúng lúc đã mở miệng. Này vừa nói, người ở chỗ này hoàn toàn sững sờ chốc lát. Lần này cái khác mấy vị gia trưởng coi như là có ngu nữa cũng có thể nhìn ra các nàng đây là bị người khác lợi dụng. Mẹ Bằng Bằng, làm người không thể như vậy không tử tế a, mấy người chúng ta như vậy tin ngươi. Ngươi đây là bày chúng ta một đạo a. Trong đó một vị gia trưởng khí cả giận nói. quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nghiên lúc trên mặt cũng có mấy phần thẹn thùng. Ta người này, đối phương trong lúc nhất thời bị ngăn đến á khẩu không trả lời được. Mặc kệ thế nào, sự tình là các ngươi chọn lên. Nếu là các ngươi bụng dạ khó lường, chứng cứ xác thực, mấy vị A-di có phải là nên hướng lão sư của chúng ta xin lỗi? Nghe An Nhiên từ trong đám người đi ra, tựa hồ là chắc hiệu trưởng sẽ không bắt bọn họ làm sao bây giờ. Trong giọng nói lộ ra không cho chống cự kiên định, không quan tâm chút nào có hay không rơi xuống mấy vị gia trưởng mặt mũi. Được rồi, các ngươi đều trước tiên trở về phòng học, còn lại để cho Bộ Giáo dục xử lý. Nói chung, sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Hiệu trưởng đang trầm mặc rốt cục đã mở miệng. Hắn ngẩng đầu hướng Tào chủ nhiệm đưa cho cái ánh mắt. Đối phương hiểu ý, dục lấy học sinh rời đi. Trải qua những chuyện vừa rồi, năng lực cùng hình tượng Nguyễn Tịnh Nghiên dạy học trong lòng học sinh mọi người rõ như ban ngày. Mặc dù làm gia trưởng như thế nào đi nữa yêu cầu cũng hầu như muốn chú ý đến cảm thụ của các học sinh. Huống chi, trước mắt là gia trưởng các nàng có lỗi trước. Cuối cùng hiệu trưởng cũng không thể tiếp thu các nàng kiến nghị. Nhưng tương quan bài báo dù sao tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nguyễn Tịnh Nghiên vẫn bị nhắc nhở xử lý kỷ luật. Tuy rằng phương pháp trừng phạt kỷ luật đã được Bộ Giáo dục đã đem xuống mức thấp nhất. Nhưng nhắc nhở xử lý kỷ luật đối với một người chăm chỉ như Nguyễn Tịnh Nghiên mà nói, vẫn là tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Ít nhất, nàng trong lòng vẫn là ủy khuất. Nhưng nàng trong lòng biết lúc này bản thân ngoại trừ thản nhiên tiếp thu cũng không còn cách nào khác. Ra khỏi văn phòng trường, mụ mụ Cố Bằng liền lên xe, hầm hừ gọi điện thoại cho Diệp Đình. Bên kia vang lên đã lâu mới đường dây được nối. Đối phương thanh âm có chút thăm dò nói câu mơ hồ không rõ. Tựa hồ nghĩ thấu qua ngôn ngữ hướng Diêu nữ sĩ lan truyền chút tin tức. Đáng tiếc nàng trong đầu vẫn bực tức chuyện vừa phát sinh. Căn bản không có lưu ý đến Diệp Đình dị dạng. Đình Đình, ta thật không nghĩ tới lão sư kia hại như vậy. Lại đem cả lớp học sinh của mình đi phòng làm việc của hiệu trưởng nháo. Còn có, cũng không biết là ai đem quan hệ của ta với ngươi nói cho học sinh lớp Bằng Bằng. Nhà đầu kia tại chỗ đó vạch mặt, làm cho ta hiện tại bên trong ở ngoài không phải ngươi. Cũng không biết Bằng Bằng ở trường học có thể hay không chịu ảnh hưởng. Ây, ta nói, ta đây vì ngươi hy sinh lớn như vậy, suýt chút nữa liên lụy đến Bằng Bằng. Ngươi đáp ứng cho ta 60 vạn, nhưng là phải nói được là làm được a uy uy. Diêu nữ sĩ đối với điện thoại một trận nói, đến lúc nghe được bên trong truyền đến thanh âm đô đô. Nàng lấy tay ra cơ sửng sốt vài giây, mới tỉnh táo lại, nàng đây là muốn quỵt nợ. Diệp Đình lúc này cũng không có thật tốt quá. Nàng từ khi hướng giới truyền thông vạch trần Nguyễn Tịnh Nghiên liền bị Hà Mỹ San cho người theo dõi. Giờ khắc này nàng đang ngồi ở văn phòng Hà Mỹ San. Vừa nghe điện thoại cũng là ngay ở trước mặt Hà Mỹ San mặt tiếp. Liền miệng Diêu nữ sĩ kia nói mọi chuyện không ngừng như vậy. Nàng thật sợ để nàng lại tùy ý nói nhiều sẽ tiết lộ càng nhiều. Thẳng thắn trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Có điều, tựa hồ cũng đã muộn. Diệp Đình co quắp ngồi ở trên sofa. Rõ ràng nữ nhân đối diện trên mặt trước sau mang theo cái nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, lại cảm nhận được đến từ đối phương cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Diệp tiểu thư, ta nhớ tới đã từng nhắc nhở qua ngươi, không nên tới trêu chọc người nhà của ta, đặc biệt là con dâu của ta. Hà Mỹ San xử lý xong văn kiện trong tay, mới để bút xuống, đem thân thể lùi ra sau dựa vào, vẻ mặt như thường nói. Lúc trước muốn ngươi cùng nhi tử ta tách ra, là ta buộc các ngươi. Nguyễn Tịnh Nghiên cũng không biết chuyện này. Nếu như ngươi không phải muốn tìm người tính món nợ này, cái kia cũng chỉ có thể tới tìm ta. Có điều ta khuyên ngươi vẫn là phỏng đoán năng lực của chính mình. Còn vị biểu tỷ kia của ngươi, ta sẽ để nàng chịu chút giáo huấn. Khi dễ con dâu của ta, cũng không thể làm cho nàng dễ chịu. Hà Mỹ San khẽ nhếch cằm, đôi mắt sáng híp lại. Lạnh lùng hàn quang rơi xuống Diệp Đình trên người. Đối phương càng bị nàng nhìn chăm chú đến không nhịn được run rẩy một cái lịch. Hà Mỹ San cười nhạo, đáy mắt né qua một vệt khinh bỉ. Ngày sau tìm giúp đỡ, tìm thông minh một chút, cũng không đến nỗi đem mình làm hại thảm như vậy. Diệp Đình không biết nàng là thế nào đi ra khỏi tòa cao ốc. Trong lòng còn tại tính toán lời của Hà Mỹ San, di động trong túi liền vang lên. Nàng ngây người ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Thanh âm đối phương gấp gáp, như là xảy ra chuyện gì thiên đại chuyện. Nàng đãi đối phương bình tĩnh lại, mới cẩn thận hỏi dò. Là quán ba bị niêm phong. Diệp Đình nghe xong lời này, cả người như là bị rút đi gân cốt, dường như tan vỡ rồi giống như vậy. Nàng chạm ở trong màn đêm, khẽ động lại khóe môi, cay đắng nở nụ cười. Báo ứng đến vẫn đúng là nhanh. Sự tình tiền tiền hậu hậu lại bận rộn có 3 tiếng. Chờ Nguyễn Tịnh Nghiên từ lớp học đi ra lúc, sắc trời dần tối, Nguyễn Tịnh Nghiên thở phào một hơi, ngửa đầu, bầu trời đen nhánh cho nên ngay cả một vì sao đều không có. Nguyễn lão sư, Nguyễn Tịnh Nghiên quay đầu lại, là Nghe An Nhiên, lão sư, sự tình đều giải quyết chứ, bộ giáo dục có hay không làm khó dễ ngài. Nghe An Nhiên đến gần Nguyễn Tịnh Nghiên, dương mắt nhìn nàng, sáng trong ánh trăng chiếu tại nàng tinh xảo trên dung nhan. Cứ việc sắc mặt có chút tái nhợt, lại vẫn như cũ mỹ đến kinh tâm động phách. Nghe An Nhiên hai con mắt nhìn chằm chằm nàng. Có như vậy trong nháy mắt, lại sinh ra muốn lưu lại phần này tốt đẹp chính là ý nghĩ. Nàng là lão sư tốt đẹp nhất. Nguyễn Tịnh Nghiên thấy Nghe An Nhiên nhìn chằm chằm nàng xuất thần. Nhíu mày, Nghe An Nhiên, hôm nay cảm ơn ngươi. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta đưa ngài đi. Nàng không cần ngươi đưa. Gần như cùng lúc đó, thanh âm ôn chỉ đồng cùng Nghe An Nhiên tại yên tĩnh đêm đen trùng điệp. Hai người nghe tiếng sững sờ, quay đầu, liền thấy ôn chỉ đồng tại bóng cây trong từ từ lộ ra nửa tấm mặt. Đi theo sau là Quý Kha. Lão sư, ngài không sao chứ? Lúc hai người đến gần, Quý Kha liền đã mở miệng. Nàng ngửa đầu nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên, câu môi cười yếu ớt. Hôm nay chuyện này ít nhiều ở phía sau có Ôn Chỉ Đồng làm quân sư. Nếu không phải nàng bày mưu tính kế, chúng ta cũng không nghĩ ra cách đi phòng làm việc của hiệu trưởng nháo. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt cùng Ôn Chỉ Đồng đối diện, đáy mắt cất giấu phức tạp tâm tình. Có cảm kích, có chút trách cứ các nàng lỗ mãng, nhiều hơn là cảm động. Lão sư, trời tối, chúng ta về nhà đi. Ôn Chỉ Đồng không có nhiều lời, cũng không có giống những học sinh khác như vậy hỏi dò chuyện ngày hôm nay, mà là đi qua, tiếp nhận túi sách trong tay nàng, xoay người nắm tay nàng rời đi. Nguyễn Tịnh Nghiên đi theo nàng, nhìn cái hài tử đang ở tuổi vị thành niên này, viền mắt không tự chủ được ươn ướt lên. Lúc đối mặt với những người làm khó dễ kia, nàng không khóc, lúc chịu đựng các loại chê trách, nàng cũng không khóc. Cũng đang hết thảy đều bình tĩnh lại sau. Bởi vì đứa nhỏ này một câu, chúng ta về nhà đi, tâm lại không thể khống chế đến bắt đầu run rẩy. Nước mắt tại viền mắt trong đảo quanh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm, phù vân từng đóa ung dung thổi qua, như là đưa nàng đáy lòng mù mịt cũng cùng nhau dẫn theo đi. Nghe An Nhiên, ngươi còn không đi, vườn trường nên khóa cửa. Quý Kha quay đầu lại, Nghe An Nhiên còn sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn đã đi xa hai người, tâm bỗng chốc nguội nửa đoạn. Trở về nhà, hai người đơn giản ăn một chút đồ ăn khuya, liền trở về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ. Ôn Chỉ Đồng lần này động tác tương đối chậm, chờ Luco nàng từ phòng rửa tay đi ra, chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nghiên chính ngồi xổm thân thể ở trong phòng khách một trận tìm lung tung. Lão sư, ngươi tìm cái gì vậy? Ôn Chỉ Đồng đi qua, nghiêng đầu hỏi, đang tìm thuốc hạ sốt. Nguyễn Tịnh Nghiên lời còn chưa nói hết, Ôn Chỉ Đồng tay đã che tới. Nguyễn Tịnh Nghiên run rẩy một chút, một loại hơi lạnh xúc cảm xuyên thấu qua cái trán truyền về đại não. Nàng lại cảm thấy rất thoải mái, đúng là có chút nóng. Ôn Chỉ Đồng thu tay về, có lẽ là trong phòng tia sáng ám nguyên nhân. Nàng cũng không có cảm thấy được Nguyễn Tịnh Nghiên lóe lên ánh mắt. Xoay người ôm lấy hòm thuốc nhỏ dục nàng. Ngươi về phòng trước, Để ta đi lấy nước. Lúc Ôn Chỉ Đồng bưng chén nước đi vào, Nguyễn Tịnh Nghiên đã tựa ở đầu giường chờ. Nàng đem chén nước đưa tới, lại đổ ra thuốc viên, giúp Nguyễn Tịnh Nghiên uống. Thấy nàng không uống bao nhiêu nước, liền nói nhiều câu, đem nước đều uống đi. Ta một lúc lại cho ngươi rót một ly đặt ở đầu giường. Ban đêm khát uống, Nguyễn Tịnh Nghiên mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Nhìn một chút, ánh mắt liền nhu hòa hạ xuống. Đồng Đồng, ngươi tại sao tốt như vậy? Ôn Chỉ Đồng nghe vậy hơi run, chợt cười nói, bởi vì ngươi hảo, cho nên đáng giá. Được rồi, mới vừa uống thuốc, nằm xuống ngủ một chút đi. Ôn Chỉ Đồng đứng dậy giúp Nguyễn Tịnh Nghiên nằm xuống, xoay người liền muốn rời khỏi. Cổ tay lại vào lúc này bị người một nắm chắc. Nàng quay đầu lại, không rõ vì sao mà nhìn người trên giường. Đồng Đồng, đêm nay chúng ta chen một giường đi. Lão sư nghĩ hàn huyên với ngươi tán gẫu. Ôn Chỉ Đồng, chen một giường. Tác giả có lời muốn nói. Một cái nước mũi một cái lệ. Cảm mạo một tháng còn chưa khỏe. Ta sợ không phải đạt được cái gì bệnh nặng. Thật là dọa ngươi. Xin lỗi mọi người. Hôm nay đổi mới chậm. Xin lỗi. Cách chương.